Nghề làm fan, chương 118. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngày sau, Chu Tiêu Đồng và Tào Tiệp cùng mang theo hành lý ra khỏi cửa chuẩn bị đi đến Quảng Châu. Tào Tiệp gần đây nhàn rỗi, nghe Chu Tiêu Đồng nói muốn đi Quảng Châu tham gia hoạt động ký tên của Lý Hy Hạnh, cô ấy không nói hai lời liền mua vé đi cùng. Cô ấy chưa từng đến Quảng Châu, vừa lúc nhân cơ hội này đi chơi một bữa, nhấm nháp mỹ thực Quảng Châu trong truyền thuyết. Lúc ở trong đại sảnh chờ máy bay, Chu Tiêu Đồng nhận được tin nhắn của Lục Chi. Thích ăn người Hồ Kiến, chuẩn bị lên máy bay chưa? Sẽ không trễ chứ, Chu Tiêu Đồng trả lời. Sắp rồi, chắc sẽ không trễ đâu. Thích ăn người Hồ Kiến. Được rồi, vậy trước khi cất cánh nhớ nhắn tin cho tớ, chút nữa tớ sẽ đến sân bay đón hai người. Tối nay dẫn hai người đi ăn đồ ngon nhé. Đồng tâm đồng thoại, nước miếng đã chảy hết ra rồi nè. Chấm, Chu Tiêu Đồng đang trò chuyện với Lục Trì, chợt nghe Tào Tiệp bên cạnh kinh ngạc kêu một tiếng. Mẹ nó, CMN đây là tình huống gì chứ? Tào Tiệp nói, không lầm chứ, sao vậy? Chu Tiêu Đồng nghiêng lại gần hỏi. Tào Tiệp đưa điện thoại cho Chu Tiêu Đồng xem. Đó là một tin tức giải trí được đăng tải trên một cổng thông tin giải trí, tiêu đề tin tức là Lâm Thiên Chiết Lý Hy Hạnh bí mật hẹn hò, mối quan hệ tình cảm của tiểu sinh đang hot cùng ca sĩ tài năng. Vừa nhìn thấy tiêu đề, Chu Tiêu Đồng cũng không nhịn được chửi bậy một tiếng. Cô nhanh chóng kéo xuống phần tin tức, chỉ thấy bên dưới có mấy tấm ảnh chụp Lý Hy Hạnh và Lâm Thiên Chiết cùng nhau ăn cơm ở một cửa hàng nào đó, trong đó có một tấm ảnh Lâm Thiên Chiết giơ tay, dường như đang sờ mặt Lý Hy Hạnh, động tác vô cùng ái muội. Cố ý, Tào Tiệp chém đinh chặt sắt nói. Chắc chắn là cố ý tung tin đồn thu hút sự chú ý, Chu Tiêu Đồng tiếp tục kéo tin tức xuống, xem bình luận phía dưới. Không chỉ riêng Tào Tiệp nhận ra đây là tin tức giả tạo ra để thu hút sự chú ý, nhóm cư dân mạng sớm đã am hiểu những thứ này cũng nhận ra ngay. Thời buổi này, trừ khi ân ái thì đánh người, ảnh nút mới là thứ xuất phát từ tay paparazzi, mấy tấm ảnh ăn cơm bình thường đến dắt tay hôn môi còn không có paparazzi nào nhàn đến mức đi chụp lén mấy thứ này chứ. Tin tức không hot nổi, nên phải làm quá lên. Chuẩn Wiki 1, com SSVSS 26. Bình luận phía dưới phần lớn cũng đều đang nói chuyện này. Đoàn đội của Lý Hy Hạnh quá nóng nảy rồi. Một người mới, vừa ra album chưa lâu, lại liên tiếp lăng xê không ngừng, không sợ người khác ghét sao. Nói thật, bài hát mới của Lý Hy Hạnh tôi rất thích nghe. Nhưng trước kia tham gia một hoạt động cũng ầm ĩ lên mạng, hủy hợp đồng cũng ầm ĩ lên mạng, bây giờ ăn bữa cơm cũng muốn xào CP. Là một ca sĩ, sao không ngoan ngoãn ra ca khúc mới, mà cứ ngày ngày muốn lên báo, có quá đáng không vậy? Thiện cảm mất hết rồi. Không chịu nổi nữa. Hình ảnh tài nữ còn chưa tạo dựng dược, đã đi tạo si căng đan tình ái, không phải tự hủy hình ảnh của mình à, những bình luận này làm lông mày Chu Tiêu Đồng nhíu chặt lại. Đương nhiên cũng có một số bình luận cho rằng tin tức này của bên Lâm Thiên Chiết tung ra. Sao lại chỉ nói Lý Hy Hạnh, tôi thấy Lâm Thiên Chiết cũng không khác gì. Đoàn đội Lâm Thiên Chiết thấy ai hot thì ôm đùi người đó, ai cũng phải xào CP một lần, đóng phim cũng xào, tham gia show cũng xào, bây giờ đóng MV cũng không tha. Tôi cũng cảm thấy là do bên Lâm Thiên Chiết ánh đèn năm xưa, gần đây cậu ta dán lấy Ngô Thanh Thần để xào CP, bây giờ lại kéo cả Lý Hy Hạnh vào, đúng là không biết xấu hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy người nhìn ảnh xem, rõ ràng Lâm Thiên Chiết chủ động sờ mặt Lý Hy Hạnh, chẳng lẽ do Lý Hy Hạnh bắt hắn sờ à, ai cố ý thì nhìn cũng biết mà. Đương nhiên cũng có người cho rằng cả hai bên đều không thoát khỏi liên quan. Không hiểu mấy người cãi nhau cái gì. Lâm Thiên Chiết sờ mặt Lý Hy Hạnh không muốn sao không né. Rõ ràng đã bàn bạc cùng nhau diễn, hoặc có khi yêu đương thật cũng nên. Một người vừa ra nhạc, một người vừa ra phim, tình huống này là hai bên cùng có nhu cầu. Giới giải trí nào có ai sạch sẽ, cư dân mạng còn đang đoán già đoán non, mà ai cũng như mình có đạo lý lắm. Những người này tưởng mình là hôm sao, đoán cái, bíp, ấy, Tào Tiệp căm giận bất bình, hợp tác cái quái gì. Còn bảo Lý Hy Hạnh đơn phương tạo tin đồn, mù à, đây rõ ràng là Lâm Thiên Chiết cố ý tạo tin đồn mà. Tào Tiệp nói như vậy không phải vì cô ấy thích Lý Hy Hạnh cho nên đem nồi đổ lên đầu Lâm Thiên Chiết. Cho dù cô ấy không phải quả hạnh, cô ấy cũng sẽ nghĩ thế. Giống như một số bình luận, Lý Hy Hạnh đi theo con đường tài nữ, có thể nói đây là một con đường thanh cao. Còn Lâm Thiên Chiết, con đường cậu ta đi là con đường kẻ vô lại bất cần đời, bình dân hơn rất nhiều. Một tin tức đưa ra, muốn biết là tin đồn bên nào tung ra, thì phải nhìn rõ bên nào thu được lợi, bên nào bị thiệt hại. Dù sao một si căng đan nổ ra, có thể thu hút sự chú ý của người khác, nhưng cũng có thể khiến người khác phản cảm. Si căng đan như vậy, nhất định không do đoàn đội của Lý Hy Hạnh tung ra. không phải người đi theo con đường thanh cao thì không cần thu hút sự chú ý của công chúng, chẳng qua con đường đi của họ là một con đường khác. Ví dụ album của Lý Hy Hạnh được phát hành, Văn Hóa Khuynh Thành mua cho cô ấy những tiêu đề tin tức như doanh số album phá kỷ lục SS, nhà sản xuất âm nhạc YY khen ngợi album của Lý Hy Hạnh. Lý Hy Hạnh ca sĩ mới có phong cách âm nhạc tài năng. Văn Hóa Khuynh Thành muốn cô ấy đi theo con đường thực lực, ít nhất cũng là thần tượng thực lực xuất chúng. Lúc này lại đi tạo scandal với Tiểu Thịt Tươi đang hot thì không phải tự hủy à, hơn nữa cô ấy mới bị Dream Music hất bát nước bẩn lên đầu Tạ Mặc Đông, tuy cuối cùng cũng chứng minh được mình trong sạch nhưng với một cô gái, nếu bị đưa tin tức tình cảm quá nhiều dễ khiến người ta ác cảm với cuộc sống sinh hoạt, thế nên tin tức này chỉ có hại chứ không có lợi. Trái lại bên phía Lâm Thiên Chiết tình huống lại không giống vậy. Anh ta ra mắt hơn một năm, tham gia hai bộ phim, cả hai bộ đều có tin đồn tình ái với nữ diễn viên, đến ngay cả Ngô Thanh Thần đang hot cũng bị dán lấy xào CP. Anh ta đi theo con đường đào hoa người người yêu mến, chỉ cần không công khai thừa nhận thì càng xào nhiều, càng chứng tỏ ai cũng yêu thích anh ta, có gì tổn thất đâu. Sợ bị người ta mắng lăng nhăng sao? Mục tiêu của anh ta đâu phải mấy người xem thành thật. Hơn nữa, có rất nhiều người thích xào CP với những người thanh cao, cấm dục, thiên tiên, đối phương càng ít tin đồn tình ái, chứng tỏ mình càng có năng lực thu hút người khác. Họ nhìn một cái thôi đã bị tôi thu hút rồi, có phải tôi rất hấp dẫn không? Bởi vậy những người quen thuộc với quy luật của giới giải trí đọc qua liền biết chắc chắn tin đồn này là của Lâm Thiên Chiết tung ra. Chu Thiêu Đồng trực tiếp gửi tin này vào nhóm ba người. Chu Thiêu Đồng, Lý Hy Hạnh, Hạnh Hạnh mau xem tin này đi. Sao lại thế này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Hy Hạnh dường như đang bận, không lập tức trả lời, nhưng Tả Thiên Dương lại có phản ứng lại ngay lập tức. Tả Thiên Dương, đù, Lý Hy Hạnh em bị Lâm Thiên Chiết lừa à, chắc chắn cậu ta mời em đi ăn cơm, sau đó gọi người của mình đến chụp ảnh. Nhìn góc độ này xem, trùng hợp đến vậy, bảo không bày mưu tính kế từ trước thì không ai tin đâu. Tả Thiên Dương, sau này em đừng liên quan đến cậu ta nữa, dính lên loại người này sau này lắm chuyện phiền toái lắm. Vài phút sau, Lý Hy Hạnh xuất hiện. Lý Hy Hạnh, Lý Hy Hạnh, em mới nhìn thấy, cũng giật mình, Tả Thiên Dương, em ngốc à, em đi ra ngoài một mình ăn cơm với cậu ta làm gì? Hai người thân lắm à, sao không nghĩ cậu ta lợi dụng em chứ? Chu Thiêu Đồng, không nghĩ đến cũng bình thường, hiện giờ cô đừng lên mạng nói gì cả nhé. Lý Hy Hạnh, không thân, trước đây anh ta có mời em, nhưng em lấy cớ bận việc từ chối. Lý Hy Hạnh, hôm qua vừa lúc có hoạt động tổ chức ở cùng một chỗ, anh ta nói. Đôi cánh, bán chạy như vậy cũng có công lao của anh ta, bắt em mời anh ta ăn một bữa cơm cảm ơn. Em đồng ý, em mang theo trợ lý, anh ta cũng mang theo người đại diện, vốn là bốn người, nhưng đến cửa nhà ăn, thì người đại diện anh ta nói muốn đi mua đồ, nhờ trợ lý của em đi cùng, nên mới còn hai người. Chu Thiêu Đồng, Tả Thiên Dương, Chu Thiêu Đồng, kịch bản thật sâu sắc ha, Tả Thiên Dương, chắc không phải lần đầu họ lừa người nhỉ, thành thạo thế này cơ mà. Tả Thiên Dương đáng lẽ còn trách cứ Lý Hy Hạnh ngây thơ ngốc nghếch, nhưng nghe Lý Hy Hạnh nói xong thì đúng là chuyện này không trách Lý Hy Hạnh được, muốn trách thì trách Lâm Thiên Chiết và người đại diện của hắn quá mưu mô. Nếu Lâm Thiên Chiết nói cảm ơn Lý Hy Hạnh cho anh ta cơ hội hợp tác, muốn mời Lý Hy Hạnh ăn cơm, thì Lý Hy Hạnh có thể từ chối. Nhưng Lâm Thiên Chiết lại nói muốn Lý Hy Hạnh mời cơm để cảm ơn chính mình, nếu là người da mặt mỏng chắc chắn ngại từ chối, cùng lắm là mời một bữa cơm là xong. Hơn nữa bốn người cùng đi ăn cơm cũng khiến người khác không nghi ngờ gì, ai nghĩ đối phương đào một cái hố chờ mình chứ. Ngay cả bản thân Tả Thiên Dương cũng không thể đảm bảo mình thoát được cái hố này. Tả Thiên Dương, còn chuyện cậu ta sờ mặt em là thế nào? Có phải lấy cớ trên mặt em có gì nên lấy xuống hộ không? Lý Hy Hạnh nghĩ lại một chút, chuẩn wiki 1.com.ssvss26, Lý Hy Hạnh. Không biết, em không nói gì với anh ta, vào nhà ăn liền cúi đầu ăn luôn, không chú ý đến tay anh ta làm gì cả. Có khi anh ta tự khoa tay múa chân, lại trùng hợp bị chụp được góc như vậy. Tả Thiên Dương, Chu Thiêu Đồng, đồ ăn ở đó ngon lắm à, Lý Hy Hạnh, món lưỡi bò ở đó rất ngon, tôi không nhịn được ăn thêm hai miếng. Lần sau mời hai người đi ăn. Chu Thiêu Đồng, được được, Tả Thiên Dương, đừng chuyển chủ đề, chuyện này em định giải quyết thế nào? Lý Hy Hạnh, để em đi hỏi chị Hinh xem sao ạ. Lúc này, trong sân bay vang lên tiếng thông báo. Kính thưa quý khách, chuyến bay XXXX đã bắt đầu đăng ký, mời quý khách đến cửa số 5. Vì thế Chu Thiêu Đồng không thể không cất điện thoại đi cùng Tào Tiệp chuẩn bị lên máy bay. Lý Hy Hạnh truyền tin tức đến chỗ Dư Niệm Hinh, Dư Niệm Hinh nhìn thấy cũng lắp bắp kinh hãi. Cô ấy làm việc trong giới giải trí đã nhiều năm, vừa nhìn qua liền biết đây là tình huống gì. Có cần làm sáng tỏ không ạ? Lý Hy Hạnh hỏi. Đừng vội, Dư Niệm Hinh nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để chị xem một chút, trước mắt tin tức này không ảnh hưởng gì mấy đến chúng ta. Nếu vội vàng đính chính, ngược lại càng khiến người khác chú ý đến. Đến lúc đó rõ ràng không phải tin đồn chúng ta tung ra, người khác cũng cảm thấy chúng ta làm lớn chuyện là có mưu đồ. Hơn nữa một khi đính chính, chẳng khác nào đang chỉ trích đối phương cố ý tung tin đồn, dễ kết thù kết oán với họ. Tóm lại để chị đi thương lượng với đoàn đội bên họ, để họ bỏ ý tưởng này đi. Vâng, Lý Hy Hạnh đồng ý, mấy giờ sau Chu Thiêu Đồng và Tào Tiệp hạ cánh tại sân bay Quảng Châu. Sau khi xuống máy bay, Chu Thiêu Đồng lập tức mở điện thoại, kiểm tra tin nhắn và tin tức trên mạng. Lý Hy Hạnh truyền lại lời của Dư Niệm Hinh tới Chu Thiêu Đồng. Chu Thiêu Đồng lên mạng tìm kiếm một chút, phát hiện lực ảnh hưởng của tin tức này đúng là không lớn, hôm trước có minh tinh âm ý chuyện ly hôn, đến giờ chiến sự vẫn chưa nguội. Thế nên trường hợp ăn cơm công khai bị chụp trộm này, quá nhạt nhẽo, không đủ hấp dẫn quần chúng ăn dưa. Cho nên Dư Niệm Hinh lựa chọn không quan tâm đến tin tức để người ngoài quên đi, nhưng đây cũng không phải cách xử lý tốt nhất. Chu Thiêu Đồng nghĩ quay đầu nói với Tào Tiệp. Bà cho người nhìn xem trong fan club Lâm Thiên Chiết có chú ý đến tin tức này không? Xem phản ứng họ thế nào? Tào Tiệp vội vàng móc điện thoại ra gửi tin nhắn cho đội trinh thám của mình. Một lát sau, đã có tình báo gửi đến, Tào Tiệp đưa điện thoại cho Chu Thiêu Đồng xem, cây mía tiểu cửu, trời ơi, mọi người nhìn thấy tin mới chưa? Cát Cát, bị chụp ảnh đi cùng với Lý Hy Hạnh, Lin Tiên Trơ, Lâm Thiên Chiết Di Cắt may mắn, cây mía Linh Linh, gì cơ, Linh đâu, cây mía tiểu yên, tớ thấy trên Weibo của tin tức giải trí còn có cả ảnh chụp. Cây mía Linh Linh, đậu má, đây chắc chắn là bên kia tung tin đồn nhảm, Cát Cát sao có thể vừa mắt Lý Hy Hạnh. Chắc chắn bên Lý Hy Hạnh cho người chụp lén, muốn dựa hơi Cát Cát. Thiên Cát Cát quả táo nhỏ. Đúng, chắc chắn do bên Lý Hy Hạnh. Mọi người mau đến dưới tin tức này bình luận, đừng để người qua đường bị lừa. Chu Thiêu Đồng, chúng ta có nên thông báo với các fan cũng đến bình luận không? Tào Tiệp nói, Chu Thiêu Đồng không lập tức hạ mệnh lệnh này xuống. Cô suy nghĩ một lát trực tiếp gọi điện thoại cho Dư Niệm Hinh. Cách chương.